tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân bắt đầu lên kế hoạch giảng dạy cho ngài chồng trước của mình cách theo đuổi được người yêu. Ngày mai là cuối tuần, anh đưa thời gian của anh cho em, có nghe rõ chưa? Ngữ khí của tiểu mỹ nhân hung dữ lắm luôn. Được, ngài chồng trước gõ gõ tay lái. Em không có bằng lái xe anh nhớ phải đến rước em đó, có nghe thấy không? Tiểu mỹ nhân lật người lại. Được, ngài chồng trước trả lời. Ngày mai đúng là một ngày đẹp trời ha. Hắn nghĩ trong lòng, cách chương.